Bọn họ giờ đang ở tầng 1, tầng 2 vẫn còn có mười mấy đại hán mặc vest trông giữ, như trung niên nhân tên gọi Thất Ca sớm đã được người ta dẫn vào trong thang máy, có lẽ là lên tầng 3. Trương Dương, lại đây. Liêu Biêu nhìn thấy Thất Ca biến mất trong thang máy, lập tức âm thầm quan sát xem Trương Dương đã chạy tới xó xỉnh nào rồi. Sao, người có thấy không? Liêu Biêu chỉ vào mấy chiếc bàn ở phía bên ngoài, ở trước đó có rất nhiều người đang đứng tựa như rất bận rộn. Trời ạ, đấy là phong bì. Người có phong bì không? Đúng rồi, nhưng ta chỉ có một chiếc phong bì. Vậy đi ta chia chiếc phong bì này ra làm hai, không phải bọn ta đều có phong bì hay sao? Liêu Biêu cười hắc hắc nói. Ồ, quả là một chủ ý không tồi. Trương Dương đương nhiên đồng ý, nếu như hắn không có phong bì quả thực có cảm giác như ăn không vậy, nếu như Liêu Biêu có thể chia phong bì ra làm hai tự nhiên là tốt hơn nhiều. Được cứ như vậy đi. Liêu Biêu không nói thêm gì, mở phong bì ra, đem 200 tệ bên trong đưa cho Trương Dương một nửa rồi lại dán lại. Khách Trương,